Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 110, góc truyện audio.com. Editor, May, Rebecca ăn vị nhướng mày. Người đàn ông này luôn khiến người nắm bắt không được. Khi thì lạnh lẽo, khi thì ôn hòa. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm giật nhận điện thoại, liền không hề quản bọn họ. Rebecca và Điền Kỳ Kỳ chỉ đành hậm hực rời đi. Từ đầu chí cuối, Điền Kỳ Kỳ đều không có nói một câu. Nhưng cô lại cảm giác quan hệ Rebecca và Lâm giật không tầm thường. Điểm này cô đã sớm cảm nhận được, luôn cảm thấy quái quái. Nhưng kỳ quái chỗ nào, cô lại không thể nói ra. Tăng ca trở về, Điền Kỳ Kỳ ở cửa công ty vừa vặn gặp được Lâm giật lái xe ra từ bãi đỗ xe. Lên xe đi, tôi đưa cô về, hạ cửa sổ xe, nói với Điền Kỳ Kỳ còn ở trong gió lạnh vẫy tay đón xe. Không nghĩ tới vào thu, chênh lệch nhiệt độ trong ngày của Ninh Thành liền tăng thêm. Cảnh đêm Ninh Thành là một thắng cảnh tuyệt mỹ. Ánh đèn trên đường vòng dòng xe cộ đều biến thành chất lỏng lưu động. Trào dâng tới bến bờ tối đen nơi xa. Điền Kỳ Kỳ nắm thật chặt áo khoác trên người. Nếu đã nghĩ thông suốt, cô cũng liền không hề xấu hổ. Kéo cửa xe Land Rover của Lâm giật ra. Liền chui vào, Điền Kỳ Kỳ là mù đường. Cũng là mù xe, không có chú ý gì với xe. Chỉ là kẻ có tiền bên người nhiều, tiếp xúc xe nổi tiếng cũng liền nhiều. Dịch thần vốn là người thực ấm áp, nhưng Lamborghini anh lái tuyệt đối phong cách. Tự nhiên cô cũng biết Kim Mậu Sâm lái BMW. Kim Diệp Lâm lái Audi đều là xe tốt không hơn không kém. So sánh mà nói, Land Rover của Lâm giật liền có vẻ có chút hành xử khác người. Không nói đến xe khác đều là hình giọt nước có vẻ thực phối hợp. Mà xe này liền có vẻ công kềnh. Lên xe đều phải nâng chân đi lên. Vì sao anh thích lái Land Rover? Điền Kỳ Kỳ nhìn đủ loại kiểu dáng xe ngoài cửa sổ xe. Nhịn không được phát ra một câu nghi vấn. Tay Lâm giật run lên. Vừa rồi cô nói cái gì? Biểu tình đạm mạc trở nên mờ mịt lại ôn hòa. Sau đó lạnh lẽo. Cuối cùng lại biến thành mặt vô biểu tình vạn năm không đổi kia. Vừa rồi ngữ khí của cô, vấn đề của cô lại giống như Y Ninh hỏi năm đó. Tôi nói người khác đều thích lái Lamborghini, BMW cùng Porsche. Vì sao anh chọn Land Rover đâu? Điền Kỳ Kỳ lại lặp lại lần nữa. Nhưng xem phản ứng nhàn nhạt vừa rồi của anh, cô cũng không trông cậy vào anh có thể trả lời thật lòng. Cô cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, có cái gì không ổn sao? Land Rover chính là xe chuyên dụng của Hoàng thất Anh Quốc. Đàn ông có tâm huyết đều hy vọng có được một chiếc Land Rover. Tôi cảm thấy nó là một loại xe thật sự có linh hồn. Cô biết hàm nghĩa phía sau nó là gì không? Điền Kỳ Kỳ khơi mào đề tài này tựa hồ làm Lâm giật rất hứng thú. Giữa đầy nhịp điệu kia bỗng nhiên gia tăng vài phần tình cảm. Cách chương.